Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mày yêu anh ta một cách cẩn thận, yêu anh ta rất sâu đậm, chắc chắn sẽ không chia tay. Tuy nhiên, lúc này, Làm Mai lại giơ cao điện thoại của mình lên, chĩa thẳng camera vào Lý Cẩm Trình, chút giận nói: "Anh xem tôi là con mốc sao? Cô ấy đã nói với tôi rồi, hai người đã lên giường với nhau từ năm 18 tuổi. Chợt ảnh anh còn cười vui vẻ như vậy, xem ra anh nuôi con rất vui vẻ nhỉ. Quên nói với anh một chuyện, kỳ thực tôi đang livestream. Để tôi xem phòng, livestream có bao nhiêu người xem nào? 600 vạn, rất tốt, đàn anh, sắp nổi tiếng rồi. Bạn trai, Tiểu Phương uống thuốc độc tự tử, cảnh sát đến nhà, anh ta chỉ mất đi danh. Tiếng trong làng, cùng lắm thì cả nhà chuyển lên thành phố, sẽ không ai nhớ đến. Chuyện xấu xa bị chôn vùi ở vùng quê này, nhưng nếu bị livestream trên toàn mạng, anh ta sẽ thân bại danh liệt, bằng tiến sĩ của anh ta, lời mời làm việc của công ty lớn, danh tiếng hoàn hảo của anh ta, tất cả đều sẽ rời xa anh ta. Bạn trai như bị sét đánh, sự việc nghiêm trọng đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta, sự kiêu ngạo khiến anh ta không dám tưởng tượng đến hậu quả, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ ngút trời. Cướp đi lý trí của anh ta. Anh ta buộc phải xé bỏ lớp vỏ, bọc điềm tĩnh, lao về phía Lam Mai như một kẻ điên, hét lớn: "Mẹ kiếp, tắt điện thoại đi, đừng livestream nữa." Đúng lúc anh ta sắp chạm vào điện thoại của Lam Mai thì một bàn tay đưa ra. Một anh cảnh sát trẻ thấy anh ta đột nhiên phát điên, lập tức đẩy anh ta vào kính xe cảnh sát. Lý Cẩm Trình cao gầy không thể chống cự, bị khống chế như một con gà con. Làm Mai có chút sợ hãi, vội vàng lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn anh cảnh sát trẻ tuổi, đột nhiên phát hiện ra người bạn trai thường xuyên tập thể hình của mình chỉ là hổ giấy trước mặt anh ta. Lý Cẩm Trình đã suy sụp, lúc thì mắng chửi Làm Mai, lúc thì cầu xin Làm Mai tha thứ cho mình. Anh cảnh sát trẻ tuổi thực sự không chịu nổi nữa, trực tiếp đẩy anh ta vào xe cảnh sát. "Anh cũng là người liên quan, đi theo chúng tôi một chuyến, lập biên bản đã." Ngồi trên xe cảnh sát, Làm Mai như nhớ ra điều gì, đưa tay sờ soạng chiếc túi sách của mình, sờ thấy một vật cứng lạnh tanh, chính là chai rượu trắng mà cô ta đã cất vào lúc trước. Cô ta lấy chai rượu trắng ra khỏi túi, dùng sức vặn nắp chai vừa vặn đã lỏng, rõ ràng là đã bị mở ra từ trước. Cô ta như nghĩ đến điều gì, liền nhìn An Như Cố có khí chất xuất chúng trong điện thoại. "Đại sư, trong chai rượu trắng này có..." An Như Cố khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút lạnh lùng. "Đúng vậy, tôi nói cô gặp nạn, thực ra là người phụ nữ kia mượn tay cô đầu độc." Cô vừa dứt lời, Làm Mai và khán giả trong phòng livestream đều hít vào một ngụm khí lạnh. "Trời ơi, tôi còn tưởng cô ấy tốt bụng đến đưa rượu, thì ra là đến đưa thuốc độc." Hèn gì streamer vừa nhìn thấy rượu đã tắt mic gọi điện thoại. "Tôi đã nói tại sao cảnh sát lại đến nhanh như vậy, thì ra là do streamer báo cảnh sát. Tôi nhớ người đó nói, đây là loại rượu mà Cẩm Trình và bố anh ấy thích uống nhất, có nghĩa là cô ấy muốn đầu độc CHT cả hai người bọn họ." "Trời ơi, thì ra Tiểu Phương muốn liều CHT cùng bọn họ, điên quá điên quá, nhưng như vậy không phải là hại người ta sao? Nếu cô gái này thực sự đầu độc thì cũng bị hại thê thảm, nhưng cô gái này không biết tình hình, trong luật hình sự gọi là gián tiếp phạm tội, người bị lợi dụng vô tội." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Mai sững sờ, cả người có chút hoảng hốt, chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, cô ta đã mất đi tình yêu và người chồng sắp cưới, còn suýt chút nữa đầu độc CHT chồng sắp cưới và bố của anh ta. Nghĩ đến đây, cô ta sợ hãi vô cùng. Trong mắt tràn đầy biết ơn, chân thành cảm ơn, "Đại sư, cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi đã bị lợi dụng GIEC người rồi." Mặc dù về mặt pháp lý có thể vô tội, nhưng cô ta lương thiện vẫn không thể chấp nhận được việc mình suýt chút nữa hại CHT người khác. Tuy nhiên, An Như Cố lại thản nhiên nói: "Không sao, cô đừng hoảng, chai thuốc trừ sâu đó hết hạn rồi. Không thể nào GIEC người được." Làm Mai, khán giả trong phòng livestream, cách chương